Đô thị tu chân y thánh, chương 896, yêu thần hóa linh, chân chính huyền diệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao giúp mình giữa trời đất màu đen huyết khí quang thúc năng lượng còn có chút rất nhiều lưu lại, dẫn được rất nhiều người đều là sắc mặt cứng còng, yên tĩnh không tiếng động. Yên lặng đáng sợ, không có biện pháp, bây giờ Bùi gia thủ tọa trưởng lão trúc cơ chân nhân cảnh nhị trọng thiên cao thủ, hắn nơi bày ra thực lực chân thực quá khủng bố, quá mạnh mẽ. Coi như là vậy yêu thần con rối, hiện vào lúc này đều bị chấn động lui ra ngoài gần 100 mét. Đó là cái gì khái niệm? Đối mặt loại cấp bậc này giao thủ, loại tầng thứ này chiến đấu, đừng nói là những cái kia. Tránh được xa xa, người vây xem, coi như là vậy trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên đỉnh cấp thiết sư từ Nghiêm Chu, Bùi Bằng Tiêu yêu thú cấp 3 tầng tứ thương khôn, Lam Kình, trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên Bùi Huyền Đông, Tư Mã Khôn. Hiện vào lúc này, trong lòng bọn họ mặt cũng còn đồng loạt có dũng khí rợn cả tóc gáy, da đầu nổ tung cảm giác. Trong lòng sợ hãi, rung động đến trình độ cao nhất. Ở nơi này tu chân giới lưu truyền một câu cổ thoại, đó chính là tu vi tầng thứ vượt thường đi chỗ cao, vậy lại càng là một bước một ngày trời. Trước kia, bọn họ rất khó có thể hiểu đến những lời này ý nghĩa, mà bây giờ cũng đã là hiểu vô cùng thấu triệt. Vô cùng khắc sâu, không khỏi không thừa nhận, mới có thể có như vậy lá bài tẩy cùng nội tình, ngươi thật sự là cái làm người ta giật mình tiểu tử, bất quá chỉ là như vậy, có thể không đủ để thành là ngươi chọn lựa hấn chúng ta cùng gả vốn. Vậy Bùi gia thủ tọa trưởng lão trong mắt đục ngầu chăm chú nhìn Trần Phi, ánh mắt hiện ra xâm nhiên quỹ tích, lạnh nhạt chậm rãi nói. Bây giờ, ngươi cũng hẳn biết chứ, niệm tình ngươi tu luyện không dễ, bổn tọa cũng chỉ lòng trong lòng rộng rãi, lại cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Giao ra bản đồ bảo tàng, hắc đồng chiến thuyền, và vậy yêu thần con rối, ta tha cho ngươi khỏi chết. Nếu không, giống nhau nói ta tuyệt sẽ không nói sau lần thứ ba. Đi đôi với vậy Bùi gia thủ tọa trưởng lão ầm ầm uy nghiêm thanh âm chói tai bên tai cạnh vang lên, tại chỗ cơ hồ tất cả mọi người, đều cảm giác tim sắp nổ bể ra, cảm nhận được vô cùng áp lực, sắc mặt sợ hãi, kinh hãi. Ngươi là ở cho ta cơ hội. Nhưng rất đáng tiếc ta người này à, chính là một xương cứng thích mềm không thích cứng, hơn nữa, ngươi thật lấy là ngươi bây giờ cũng đã đem ta cho ăn chắc. Trần Phi nghe vậy, ngẩng đầu lên, diêu nhìn đối phương vậy uy nghiêm, kiêu căng nét mặt già nua, khóe miệng móc một cái. Lau một cái lãnh đạm tiếng cười trực tiếp là ở cái này trong không khí vô cùng rõ ràng vang lên. Tê, thằng nhóc này hắn, chẳng lẽ nói, hắn còn có cái gì lá bài tẩy? Điều này sao có thể? Còn có lá bài tẩy, luôn không khả năng hắn thật có thể cùng một vị trúc cơ chân nhân cảnh nhị trọng thiên cao thủ nơi chống lại chứ. Quảng cáo, đúng vậy, hắn mới bay lớn, tuyệt không có khả năng này. Đám người truyền tới từng cơn xôn xao, trên mặt mỗi người đều tràn đầy rung động cùng với khó tin. Hiển nhiên, bọn họ chân thực không có biện pháp tiếp nhận giống như là Trần Phi như vậy người tuổi trẻ, đều đã chiến đến loại trình độ này. Có thể hắn bây giờ lại còn nói, hắn còn có lá bài tẩy ai nguyện ý tin tưởng. Ai dám tin tưởng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe vậy Bùi gia thủ tọa trưởng lão cũng là con ngươi lại lần nữa rụt một cái, lạnh nhạt nhìn Trần Phi, hồi lâu sau, mới gặp hắn đột nhiên cười lên, cười rất lạnh, nói. Giỏi một cái xương cứng, giỏi một cái thích mềm không thích cứng. Phải, vậy ta ngày hôm nay ngược lại thật muốn xem, bổn tọa có thể hay không đem ngươi xương này đánh mềm. Có thể hay không đem ngươi cái này không biết trời cao đất rộng nhóc bỏ vào âm tào địa phủ. Nếu không ngươi liền thử một chút, Trần Phi tranh phong tương đối, lời nói uy nghiêm, vậy gương mặt trên, lại là đã có trước nồng nặc hung ác khí nổi lên. Hiển nhiên, đây đã là đem trong lòng của hắn, trong xương cốt hung tính cho kích thích. Vèo, rồi sau đó, liền gặp hắn vung hai tay lên, lấy một loại quỷ dị dấu vết tay trái để ở trước ngực tay phải nhưng nghiêng khoác rơi cùng sau lưng, lấy một loại tất cả mọi người tại chỗ cũng chưa từng thấy qua kết ấn phương thức tốc độ thật nhanh ngưng tụ ấn quyết đứng lên. Cùng lúc đó, vậy yêu thần con rối thân thể cao lớn, trực tiếp là đột nhiên run một cái, chợt phóng lên cao, hướng Trần Phi bay đi. Nhấc lên ầm ầm điếc tai sóng âm đợt khí, thủ tọa đại nhân, mau ngăn cản nó. Hắn Tư Mã Khôn trong lòng cảm giác được bất an, sắc mặt kinh biến, theo bản năng lớn kêu lên nói. Nhưng sau đó, một cổ vô cùng lạnh lùng ánh mắt nhưng gắt gao nhìn chằm chằm trên người hắn. Tràn đầy khí lạnh, xem ra, ngươi là cảm thấy ta không thắng được hắn. Bùi gia thủ tọa trưởng lão con ngươi xâm nhiên nhìn Tư Mã Khôn, lạnh như băng nói. Vậy lời nói lạnh như băng trình độ coi như là Tư Mã Khôn, vậy ngay tức thì cảm giác sợ hãi đứng lên. Không dám, không dám. Thủ tọa đại nhân ta không phải cái ý này. Vậy Tư Mã Khôn lập tức thần sắc thương hoàng hốt nói. Hắn rõ ràng, hắn dưới tình thế cấp bách là nói sai. ở nơi này nhiều người mắt nhìn chừng chừng Hạ, nếu là thủ tọa hộ pháp thật kéo Hạ mặt đi phá xấu xa Trần Phi tiểu tử này thủ đoạn truyền đi, sợ rằng cũng không biết sẽ lâm vào là bao nhiêu năm trò cười. Một mình ngươi thành danh đã lâu, lão già kia bao nhiêu tuổi? Nếu là liền một cái đứa nhỏ đều sợ, cần gì phải dứt khoát tìm khối đậu hũ đụng chết. Nghĩ đến đây, coi như là vậy Tư Mã Khôn hiện nay trong lòng lại bất an, hắn vậy không dám nói sau bất kỳ nói nhảm. Sát theo, liền gặp vậy Bùi gia thủ tọa trưởng lão mặt không cảm giác, cầm trong tay cây nạng, cả người chảy xuôi kinh khủng màu đen huyết khí khí lưu, trong mắt lãnh đạm trước nhìn Trần Phi bên kia cử động. Nhưng mà, hắn lại không có bất kỳ muốn ngăn cản ý nghĩa. Chẳng qua là lẳng lặng nhìn. Một là bởi vì là kéo không dưới mặt, thứ hai là bởi vì là, đến hắn loại độ cao này cùng tầng thứ, sao có thể sẽ đối với chính hắn, không có lòng tin. Cùng lúc đó, vậy trong không khí âm bạo thanh cũng đã là càng ngày càng lớn tiếng. Trọng yếu nhất chính là tất cả mọi người tại chỗ lúc này đều có chút kinh hãi, cùng kinh nghi bất định nhìn Trần Phi cùng với ở đó giữa không trung đang hướng Trần Phi cấp tốc bay nhanh, không có bất kỳ chậm lại khuynh hướng yêu thần con rối. Như vậy ngắn khoảng cách nếu là lại không chậm lại nói, nhất định sẽ là muốn đụng phải. Thằng nhóc này, hắn đến tột cùng là muốn làm gì? Yêu thần hóa linh, quảng cáo, cũng chính là vào lúc này ở giữa chính giữa Trần Phi khóe miệng như có thật thấp lầm bầm tiếng vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ánh mắt cứ như vậy nhìn thẳng và mình chỉ có rất khoảng cách gần chi diêu khổng lồ hắc kim yêu thần con rối, sát theo, hắn lại có thể cười, hắn vậy xông ra ngoài. Thẳng tắp sông về vậy thật ra thì cuồng liệt yêu thần con rối. T, hắn kết quả muốn làm gì? Tại chỗ đông đảo người trực tiếp là bị như vậy một màn làm cho sợ hết hồn, trong lòng sợ hãi đứng lên, khó tin nói. Đây là đang muốn chết sao? Như vậy thân thể cao lớn, và như vậy tốc độ cực nhanh, chỉ như vậy thẳng đơ đeo đi, không chết khẳng định cũng biết trọng thương. T, cái này hắn CMN, coi như sau đó một khắc trên mặt bọn họ thần sắc nhưng bỗng nhiên thay đổi. Thậm chí là, lau một cái sợ hãi đều là sau đó kịch liệt hiện ra. Khó tin, chỉ gặp vậy hắc kim yêu thần con rối, lại có thể trực tiếp là dung nhập vào Trần Phi vậy trong thân thể. Làm vậy hắc kim yêu thần con rối thân thể cao lớn nhanh chóng sau khi biến mất thay vào đó là Trần Phi thân thể, ngật đứng ở đó trên bầu trời, nhắm mắt lại, da thịt trực tiếp là lưu truyền màu vàng sậm sáng bóng, từng viên lớn chừng ngón cái màu đen sấm sét quang cầu vòng quanh hắn thân thể vờn quanh. Giơ tay nhấc chân ở giữa, lại là có một loại không cách nào hình dung uy năng lan tràn ra. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ hắc giả tiến hóa nhé bia. GT, cách chương.